Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 167, mặt trăng gây họa. Orochimaru cùng Hyuga Hizashi bị trước mắt hang động đá vôi vách tường trên bích họa nội dung thật sâu hấp dẫn lấy, thậm chí làm là kinh nghiệm dồi dào nhẫn giả. Bọn họ cũng không có lưu ý đến Jiraiya. Obito cùng Jin nướng quần áo khô sau, đem cái kia cua lớn đoạn ngao phân mà đạm chi sau đó. Rốt cuộc các loại, chờ, không nhịn được, đi tới phía sau hai người. Hizashi lúc này như cũ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, gắt gao nhìn chăm chú lấy bích họa trên liên quan tới Tensei gần nội dung. Chuyện này, cái này là Byakugan kia cái gọi là tiến hóa chân tướng sao? Làm là mấy chục năm qua Hyuga nhất tộc thiên tài chân chính. Hyuga Hizashi mặc dù đang tuổi nhỏ thời điểm, cái trán trên lại thật sớm khắc trên cá chậu chim lồng chú ấn. Nhưng là hắn cũng không có vì vậy mất ý chí chiến đấu. Hắn yên lặng chịu đựng lấy thống khổ và không cam lòng, vẫn nhiên không ngừng tu hành lấy Hyuga nhất tộc đặc biệt nhu quyền. Bao nhiêu lần, hắn tĩnh tọa quán tưởng quyền ý thời điểm, cũng ở trong nội tâm suy đoán lấy đối với bản thân Byakugan vào từng bước khai phát. Dù là chính mình vận mệnh cùng sinh tử đã nắm ở người khác trong tay, dù là chính mình sinh mệnh đã không nữa tự do, ta Hyuga Hizashi cũng tuyệt không phải một cái hội hướng vận mệnh cúi đầu hèn nhát. Nhưng mà chân chính tuyệt vọng là mình khổ truy tìm nửa đời, không ngừng lấy chi khích lệ tín niệm mình, được đến câu trả lời chính là hắc ám nhất bẩn thỉu chân tướng. Không, cái này không thể nào. Tại sao có như vậy? Hizashi giống như phong ma một dạng song lòng bàn tay xông ra chakra. Trong lúc lơ đãng đã bản năng như vậy sử dụng ra nhu quyền. Bát quái không trưởng, hắn nhanh như tia chớp ra trưởng, đem vách tường trên liên quan tới Tensei gần tàn nhẫn dung hợp hình ảnh trong nháy mắt đánh nát. Một bên Orochimaru trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, vừa muốn mở miệng nói gì, Obito nhẹ nhàng đập bả vai hắn, sắc mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Hắn trong con mắt mang theo đồng tình nhìn xem Hyuga Hizashi kia điên cuồng thân ảnh. Đối diện mang vẻ không hiểu Jiraiya cùng Jin mở miệng nhẹ giọng nói. Kỳ thực, cái này là Otutuki nhất tộc. Cái này cái gọi là đến từ dị thế giới thiên ngoại người xấu xí vẻ mặt. Otutuki Kaguya, ban đầu hàng lâm chỗ này thế giới. Nó mục đích chính là nuốt vệ thần cây trên. Viên kia hấp thu thế giới bản nguyên lực lượng trái cây. Sau đó, vĩnh viễn thống trị cái thế giới này. Jiraiya cùng Orochimaru như có điều suy nghĩ một chút, đều gật đầu một cái. Chúng ta vị này tổ tiên, chakra chi mẫu, còn có nàng những tộc nhân khác môn. Bọn họ trời sinh không cần học tập cùng huấn luyện liền có được lấy theo chúng ta vô cùng thực lực cường đại, cho nên đối với Otutuki nhất tộc mà nói, cá lớn nuốt cá bé chính là bọn hắn sinh tồn pháp tắc. Đối với bọn hắn mà nói, thế giới giữa tất cả lực lượng đều có thể hấp thu chiếm đoạt. Cho dù là một thế giới, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng bất quá là cung cấp một hạt giống sinh trưởng thành một gốc cây thần thụ chất dinh dưỡng a. Bọn họ chỉ cần đem hạt giống truyền bá loại dưới, sau đó đến thích hợp thời gian, lại rơi nữa gần chỗ này ăn mất thần thụ trái cây. Nói đến đây, Obito trong hai mắt mang lấy chán ghét cùng lạnh lùng. Nhìn xem cái này lan ra mấy trăm mét bích họa, cho dù là đồng tộc nhân, đối với bọn hắn với nhau mà nói, chỉ có lượng loại quan hệ, chủ nhân cùng người làm, người cạnh tranh, người yếu ngày nhiên liền phải làm phục tùng ở cường giả. Thành là cường giả công phu cụ cùng quân cờ, mà người cạnh tranh, ở trong mắt bọn hắn cũng chỉ là khác một món ngon thức ăn a. Bọn họ thật là mê tín lực lượng đến, ngu muội mà tự đại nhất tộc a. Một bên Orochimaru nghe đến mấy cái này, nhưng có chút không cho là đúng cười. Hắn dùng chính mình khàn khàn lại lý tính thanh âm vô tình phản bác Obito nói. Thiện và ác chỉ là ngươi dùng chính mình kia buồn chán quan niệm đạo đức cường cộng vào một chủng tộc sinh tồn cùng sinh sôi. Trong này tất nhiên là ngầm chứa đạo lý cùng nguyên nhân. Đúng như chúng ta thế gian này mãng xà, bọn họ hướng hướng có thể một cái nuốt dưới cùng mình hình thể tương đối con mồi. Sau đó có thể tiến vào mấy tháng hưu miên kỳ. Đương người cổ đại môn nhìn thấy như cùng chết đi một dạng cự mãng từ từ tỉnh lại lúc. Không cách nào giải thích cái hiện tượng này hắn chúng ta đối với loài rắn kính như thần minh. Mà sau đó mọi người một lần lại một lần phát hiện mãng xà săn đuổi lúc hình ảnh. Lại theo bản năng cảm thấy loại phương thức này vô cùng tham lam cùng tàn bạo. Cho nên sau đó loài rắn trong tầm mắt mọi người biến thành tham lam cùng tà ác hóa thân. Nhưng là từ đầu chí cuối, mãng xà kết quả có cái gì thay đổi sao? Không, không có. Bọn họ chỉ là dựa theo thành thiên thượng vạn năm qua. Khắc ở bọn họ trong huyết mạch bản năng để sinh tồn sinh sôi. Thay đổi, chỉ có càng ngày càng tự tác thông minh. Đem bản thân giá trị quan áp đặt tại vật khác loại trên ngốc nghếch. Nói đến đây, Orochimaru khinh bỉ nhìn Obito liếc mắt. Tiếp tục bổ đao đạo. Song thế gian chiếm cứ quyền phát biểu. Hướng hướng chính là ngươi cái này loại nói đến đường đường chính chính lời nói đầu lĩnh là nói ngu. Xuẩn, nhượng những thứ kia căn bản không hiểu được suy nghĩ càng ngu xuẩn người bị ngươi cái này loại. Tràn đầy xúi dục tính lại thiếu lý tính lời nói tẩy não. Cuối cùng cả đời đều sinh hoạt tại ngu xuẩn tự cho là đúng bên trong. Orochimaru một phen đem chỉ. Số thông minh luôn luôn không quá đủ dùng Obito nói á khẩu không trả lời được. Một bên Jin cầm Obito tay. Đau lòng nhìn xem hắn. Mà Orochimaru bản thân lại theo lấy bích họa đi tới Kaguya hàng lâm chỗ này thế giới vị trí. Hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại. Ngẩng đầu nhìn lấy bích họa bên trong cái kia họa phong trừu tượng cô gái tóc dài. Nhẹ giọng mở miệng nói. Nàng tại hàng lâm chỗ này trước. Kết quả trải qua cái gì? Nàng là sao như thế chỉ vì cái lợi trước mắt mà nghĩ muốn tụ lại toàn bộ thế giới lực lượng. Những thứ kia thông qua vô hạn nguyệt độc thuật chế tạo ra Zetsu trắng. Thiên ngoại người Otutuki nhất tộc đến cùng lấy như thế nào phương thức tại sinh tồn lấy? Bọn họ bên trong tộc xã hội kết cấu. Quản lý phương thức đến cùng như thế nào? Những thứ này chúng ta đều không thể nào biết được. Chỉ bởi vì làm một lúc thủ đoạn khốc liệt cùng cuối cùng thất bại kết cục. Sẽ dùng các ngươi vậy cũng cười thiện ác quan đi phán xét vị này đem chakra mang cho thế nhân. Kaguya, thứ cho ta nói thẳng. Quá mức qua loa, không đề cập tới còn lâm vào chính mình thế giới chi trung nhật hướng Hizashi. Một bên Obito cùng Jin đều cảm thấy giờ phút này Orochimaru đã nói có đạo lý. Đây thật là một cái di thế độc lập trí giả. Song Jiraiya cái này cáo già lại không chút nào bị Orochimaru lời nói đả động. Người lão thành trung hán đã ghét đến Orochimaru lời nói phía sau kia mang lấy mùi máu tanh nói cuồng nhiệt. Nói nhiều như vậy, không phải là đến mặt trăng sau đó cướp đoạt. Cùng với phần sau cái kia lật đổ thế nhân nhiều lần một hệ liệt thí nghiệm học thuộc lòng sao. Từ mấy năm trước Orochimaru những người đó thân thí nghiệm sự việc đã bại lộ sau. Jiraiya tuy nhiên học chung với đã từng đồng bạn trong lúc đó đồng sinh cộng tử giao tình cũng. Không có cùng hắn trực tiếp trở mặt. Nhưng là đối với Orochimaru, hắn cũng đã không cách nào nữa làm được 100% tín nhiệm. Nhưng là mình tại vũ tri quốc Yahiko, Nagato cùng Konan ba người đệ tử sự tình. Còn có trước Sunet sự tình, lại nhượng hắn không thể không thiếu dưới hàng này thiên đại nhân tình. Cái này để cho chúng ta Diệu Mộc Sơn đại văn hào vô cùng quấn quýt. Không để ý tới Jiraiya trong nội tâm tiểu quấn quýt, chúng ta Obito đã đi ra bị Orochimaru tại bạn gái mình trước mặt một trận hận xấu hổ mất mặt sa sút. Bên trong, này, lúc trước tại Jin trước mặt ném qua người còn thiếu sao? Chút chuyện nhỏ này, sái sái nước nữa tương đương Obito đi tới phá tường phá mệt mỏi Hizashi đại ca sau lưng. Đập đập bả vai hắn, Hyuga Hizashi hai mắt không thần địa quay đầu. Dọi vào hắn mi mắt là một trương màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Như là đã biết rõ hết thảy các thứ này chân tướng. Chúng ta liền cùng một chỗ, đi hướng mặt trăng, đoạt lại ngươi huynh trưởng con mắt. Sau đó tự tay giết chết cái kia hai tay dính đầy tội nghiệt cùng máu tươi ra hỏa. Thậm chí ngay cả cùng Otsutsuki Kaguya cái này phần mộ. Mặt trăng, nói đến đây, Obito màu trắng tam câu ngọc mặt nạ bên trong lộ ra hai mắt biến thành đỏ như màu máu. Hắn vĩnh viễn quên không? 0517 cho hắn bày ra kia đoạn trong trí nhớ. Hắn tại một mảnh trong vũng máu ôm lấy Jin. Thiên không trên treo lấy kia một vòng huyết sắc mặt trăng. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói, ngươi cái này không riêng gì muốn thượng thiên a. Thiếu niên, mặt trăng thật đã thỏa mãn không ngươi? Ngươi còn muốn cùng Thái Dương vai sóng vai sao? Ai, ngươi đều tốt mấy chương không có xuất hiện nhổ nước bọt đâu 0517. Đúng vậy, lão tử cũng muốn lẳng lặng nhìn xem ngươi trang ích. Vấn đề là ngươi hoàn toàn không góp sức a thiếu niên. Còn ti em hủy mặt trăng. Ngươi tạo mặt trăng đối với. Đúng, cho các ngươi cái kia giống trái đất gia viên ý nghĩa sao? Kèm theo lấy, phanh, mà một tiếng. 0517 bài con rối ta được la, ngồi ở Obito bả vai trên. Trực tiếp nhượng Obito trước người Hisashi dọa cho giật mình. A, ban đầu lần gặp gỡ, Neji ba hắn, tuy nhiên rất thất lễ, nhưng ta nhìn thấy ngươi chính là phải hô to một câu. Neji ngươi chết thật tốt. A, sao, phần trăm, mắt thấy 0517 vừa ra sân tự muốn đem Hyuga Hisashi cho tội chết. Obito một tay bịt hắn cái miệng thúi kia, Jiraiya mặt đầy chê mà nhìn xem cái này kỳ dị rất nhàm chán con rối. Jin cũng nâng chán nhìn xem nó cùng nhà mình bạn trai đấu hai cuộc so tài. A, thiếu nữ, đã lâu không gặp a. Còn có một người xấu hổ mất mặt ở rể Bạch Mao lão sắc quỷ. Jin kéo lại khuôn mặt trên mang lấy thâm độc nụ cười. Lòng bàn tay đã bắt đầu ngưng tụ Rasengan Jiraiya. Hắn xem lấy 0517 khuôn mặt trên bài trừ đi ra vẻ mỉm cười. Ta không có nhớ nói bậy. Đây cũng là chúng ta ban đầu lần gặp gỡ chứ. Ta được la tiểu trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Khí thế khoáng đạt mà vung tay lên. Đáp lại nói. Chi tiết cái gì để ở một bên. Dù sao ngươi và Obito thức ăn cho chó ta đã yên lặng ăn xong mấy tấn. Đối với. Đúng. Cho các ngươi cái kia vợ chồng đánh đôi hỗn hợp bản uy trang. Susanoo năng hồ ta có một cái nho nhỏ đề nghị. Ta cảm thấy đến tam vị Aisabu gương mặt đó thật sự là quá xấu điểm. Các ngươi có thể cân nhắc để cho ta tới tạo thành đầu. Jin, ta chán ghét người này. Đại ô quy Aisabu trong nháy mắt làm ra phản kích. Tại Jin bên trong không gian ý thức gào thét lấy. Jin cười khổ lấy nghe lấy trên thực tế lắm lời 0517 tất tất cùng mình trong không gian ý thức Aisabu. Gào thét. Cái này loại nhị trọng tấu có thể không phải là cái gì tuyệt vời trải qua. Nàng kỳ thực cũng đúng Obito cái này phía sau Linh không chút nào hảo cảm. Không nói xa cách liền hắn có thể đủ tất cả năm 365 ngày toàn bộ ngày sau dây dưa. Lấy Obito một điểm này. Đã đầy đủ nhượng người ghen được không? Chớ đừng nói chi là 0517 cái này ác liệt tính cách. Nguyên bản Obito chỉ là có chút hai mà thôi. Tổng thể mà nói còn là một nguyên khí tràn đầy tốt thiếu niên. Nhìn thêm chút nữa bây giờ thế nào? Trung nhị ung thư thời kỳ cuối. Chết quật, có lúc sau trong miệng xuất hiện nói gở có thể đem nhân khí chết. Ngay cả Minato lão sư như vậy có hàm dưỡng người cũng có thể bị Obito giận đến vỡ người thiết lập. Đây là bị người nào truyền nhiễm a? Còn có hiện tại, Aisabu đã giận đến xù lông được không? Đại ô quy hận nhất cái gì ngươi tâm lý không có điểm số sao? Vẻ ngoài hiệp hội đoán chừng là vĩ thú lớn nhất khắc tinh được không? Đang lúc Jin nhìn về phía 0517 trong hai mắt mục quang càng ngày càng không hữu nghị lúc. Chúng ta yêu xuất sắc khoa học gia Orochimaru đã kết thúc chính mình hoài cảm. Trở lại bên này, hắn nhận lấy vừa vặn 0517 nhấc lên câu chuyện. Lần nữa, dùng cái kia quen thuộc yêu thích thiểu năng trí tuệ nhãn thần nhìn một chút Obito. Mở miệng nói, hủy mất mặt trăng. Ha ha, không tệ ý nghĩ nha. Nhưng là ngươi biết rõ mặt trăng hủy diệt sau đó. Chúng ta thế giới sẽ phát sinh như thế nào biến hóa sao? Orochimaru nhấc chân dùng giày trên đất trên sơ lược mà vẽ ra năm nước lớn bản đồ. Hắn đầu tiên chỉ duyên hải thủy quốc, lôi quốc cùng vũ chi quốc nói. Cái này mấy cái quốc gia là thủ đương nó hướng. Mặt trăng là chúng ta bên trong thế giới triều tịch hiện Junisa muốn đưa tới người. Mất đi mặt trăng, bề mặt quả đất biến hóa lớn nhất hẳn là đại dương. Triều tịch yếu bớt sẽ đưa tới hải lưu đổi nói. Biển khơi kết quả hội. Sẽ nuốt mất những thứ này quốc gia duyên hải bộ phận. Vẫn là mực nước hạ xuống. Những thứ này đều là không biết chỉ số. Nhưng có thể nhất định là. Đã kéo dài mấy ngàn năm đại dương sinh thái thăng bằng sẽ phát sinh biến đổi lớn. Vô số cũ đại dương vật loại sẽ ở ngắn ngủi mấy tháng giữa diệt vong. Mà mới vật loại sinh ra lại không thể tại mấy tháng giữa hoàn thành. Toàn bộ biển khơi, đem sẽ biến thành một cái lớn vô cùng phần mộ. Orochimaru lời truyền đến Jin trong tai. Trong cơ thể nàng đại Okui Aisabu vừa nghe đến loại đáng sợ này sự tình. Bị dọa sợ đến đem đầu lùi về trong lớp vỏ ngoài. Cái này còn chỉ là một mở đầu. Ta nói rồi đi. Thế gian này vạn sự vạn vật đều là lẫn nhau liên hệ. Đây chính là thế gian chân lý một trong. Đại dương biến đổi lớn tự nhiên sẽ đối với. Đúng. Lục địa trên sinh hoạt chúng ta cũng sản sinh to lớn ảnh hưởng. Phương diện khoa học sự tình ta với ngươi không giải thích rõ ràng. Hãy nói một chút ngươi dễ dàng nhất lý giải. Thủy quốc cùng lôi quốc duyên hải dân thường có không ít là dựa vào lấy ngư nghiệp sinh tồn chứ. Trong đại dương loại cá số lớn tử vong. Bọn họ ra biển bắt cá không có thu hoạch. Không thể nào ngồi chờ chết đi. Bởi vì này loại thiên tai. Ắt sẽ sản sinh số lớn nạn dân tràn vào đất liền. Lôi quốc cũng còn khá. Dù sao duyên hải khu vực nhỏ hẹp. Miễn cưỡng còn có thể thu nạp những thứ này nạn dân. Nhưng là, thủy quốc, Orochimaru nói đến đây, dùng chân dẫm cái kia trương đơn sơ bản địa mưu tính trên cái kia bốn bề vòng hải đảo quốc. Cái này cái quốc gia sẽ chỉ ở trong tuyệt vọng đi về phía diệt vong. Nhưng là thật sẽ có người trơ mắt tiếp nhận cái này loại vận mệnh sao? Bọn họ chẳng lẽ sẽ không tại trước khi chết liều mạng trên tánh mạng? Tới một trận đánh cược sao? Tiếp đó, có thể sẽ có mới ngũ ảnh hội đàm. Vụ ẩn thôn Mizukage có thể sẽ yêu cầu còn lại bốn nước lớn cấp cho bọn họ trợ giúp. Lúc này sau nhất thời lương thực và vật tư đối với bọn hắn chỉ là như muối bỏ biển. Bọn họ thật sự cần. Orochimaru cười cười. Jiraiya sắc mặt nghiêm túc tiếp lời nói. Là có thể an trí nạn dân thổ địa. Nhưng là lấy năm nước lớn bẩm tính. Lại có ai hội, sẽ, cam tâm tình nguyện cắt đất trợ giúp nước hắn vượt qua khó quan đây. Cho nên, kết quả cuối cùng, vẫn chỉ có chiến tranh đi. Orochimaru cười gật đầu một cái. Tiếp tục xem lấy Obito nói. Cái này còn chỉ là tốt nhất tình huống. Căn cứ ta suy đoán, còn sẽ có so với cái này loại tàn khốc gấp trăm lần khả năng. Thậm chí không cần Kaguya ra tay. Chúng ta thế giới, chỉ biết hủy trong chốc lát. Nếu như ngài phát hiện chương hồi nội dung lỗi lầm tố cáo. Chúng ta hội, sẽ, trước tiên chữa trị, đặc sắc nội dung chú ý. Lưới mới khu vực tên hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.